Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3275, kế thê, 97. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-Theater-H xe ngựa kỳ thật có hai chiếc. Một cỗ là siêu cấp xa hoa xe ngựa to, đường quả ngồi, mặt khác một cỗ, là cho hạ nhân ngồi. Hiện tại hai chiếc xe ngựa phía trên, đều bị chống đỡ ô, sẽ không để cho xe ngựa bị ướt nhẹp. Đậu Trường Dạ đi đến lập tức xe bên này, lập tức bị hai cái gác đêm, mặc mũ rộng vành người ngăn lại. Ngươi làm cái gì, ta muốn đến mượn đem cây dù. Không, cho dù có, cái kia phải đợi chủ tử tỉnh lại lại nói. Nhanh đi về, nói chuyện nhỏ giọng một chút, đừng quấy dây chủ tử nghỉ ngơi. Tùy Tùng không có chút nào nể tình. Đậu Trường Dạ là ai bọn hắn không biết. Bọn hắn chỉ biết là trong xe ngựa người. Tại bọn hắn kém chút chết đói thời điểm, đem bọn hắn mang về, cho một miếng cơm ăn ân nhân. Bọn hắn đối Đậu Trường Dạ loại này cẩu vật, cũng không có gì hảo cảm. Muốn chủ tử một cái phân phó, để bọn hắn giết chết Đậu Trường Dạ, bọn hắn đều làm, cái này đêm hôm khuya khoát, giết chết, tìm một chỗ chôn, cũng không ai phát hiện được. Đậu Trường Dạ có chút bất mãn ý hai cái này hạ nhân giọng nói. Đường thị bình thường đều không tốt tốt quản giáo các ngươi loại này hạ nhân sao? Hầu phủ thế tử, ta khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian đi, nếu không ta một hồi không khách khí. Mắt thấy hai người này muốn rút đao, Đậu Trường Dạ còn cảm giác được sát khí, hừ lạnh một tiếng liền đi. Cái này Đường thị, thật sự là đáng ghét. Mặc dù xuống là Mao Mao Tế Vũ, nhưng là kề đến Hừng Đông, Đậu Trường Dạ cùng Lục Quân Hoa trên thân đều có chút ướt át. Chung quanh không có bao nhiêu cây, lại thế nào tránh né, đều sẽ phiêu điểm tiến đến. Đêm hôm khuya khoát, lại không dám đi quá xa, sợ có lợi hại dã thú, cũng trách ta xuất hiện, mới để cho Đường cô nương tức giận như vậy. Lục Quân Hoa sở dĩ không có ngăn cản Đường quả cùng Đậu Trường Dạ tách ra, mà là nàng những ngày này cùng Đậu Trường Dạ mỗi một lần nói chuyện phiếm, đều có thể cảm giác được đối phương bởi vì bị vội vã cưới một người không thích người rất thống khổ. Hiện tại Đường quả nguyện ý tách ra, không quản tương lai nàng có thể hay không cùng với Đậu Trường Dạ, đều vì đối phương cảm thấy vui vẻ. Vào thành, Đậu Trường Dạ chủ động nói. Ta trước Tống Quân Hoa hồi phủ, ngươi có thể đến bên ngoài hầu phủ mặt chờ lấy, một hồi tới viết thư cho ngươi. Đường quả không có trả lời, trực tiếp đáp lấy xe ngựa đi. Một bên, nàng ngay tại nhóm bên trong cùng Thượng Quan Vân cố nói chuyện phiếm. Mặt khác, nàng phân phó người đem Đậu Trường Dạ đưa Lục Quân Hoa một đường hồi phủ. Chung quanh nhìn thấy người đều cho ghi nhớ. Một hồi muốn tìm những này người làm chứng, Thượng Quan Vân cố. Sư thúc, vậy ta lập tức liền tiến cung, để Thanh Xuyên hỗ trợ viết bỏ chồng thánh chỉ, giáo hoa. Phiền phức Thượng Quan Vân cố. Không phiền phức, không phiền phức, Đậu Trường Dạ mang cái này Lục Quân Hoa cùng với Đường quả cùng một chỗ vào kinh thành sự tình. Rất nhanh liền truyền đến Mai Thượng Chi trong lỗ tai. Ngươi nói Đoan Thánh Vương vội vã tiến cung đi, Mai Thượng Chi nhỏ giọng hỏi. Biết sự tình gì sao? Cái này tiểu nhân làm sao biết a? Hơn phân nửa là có cái gì gấp gáp sự tình. Dạng này a, ngươi đi phái người đem mắt thấy Đậu Trường Dạ xuất hiện người đều cho coi chừng. Vì thời nghe ta mệnh lệnh. Đúng, công tử, Mai Thượng Chi cũng vội vàng tiến cung đi. Nhìn thấy Thượng Quan Thanh Xuyên thời điểm. Đối phương ngay tại mặt mày ủ rũ viết bỏ chồng thánh chỉ. Hắn thấy Mai Thượng Chi đến, lập tức bật cười, Thượng Chi, mau tới giúp ta tham khảo một chút, cái này bỏ chồng thánh chỉ muốn làm sao viết, mới có thể lộ ra đối phương phải bị đừng, bỏ chồng, Mai Thượng Chi nhãn tình sáng lên, sau đó nói, có muốn hay không ta giúp ngươi viết, được, ngươi viết đến bên cạnh, ta xem một chút. Thượng Quan Vân cố không có chút nào kinh ngạc, hắn cho rằng Mai Thượng Chi cũng biết, cách chương.